Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, Phó Thải Lâm cùng Nguyên Cái Tô Văn. Trịnh Kiện trêu tức nhìn xem Nguyên Cái Tô Văn. Lại trầm ngâm một chút nói. Xin nghe đề, một chút, quét ngang, nhếch lên, đọc cái gì? Nguyên Cái Tô Văn lại là hất lên ống tay áo. Đứng chắp tay, đáp, rộng. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Cái kia cho bên trong thêm cái gỗ chữ. Đọc cái gì đâu? Nguyên Cái Tô Văn cười lạnh một tiếng. Ba tuổi tiểu nhi đều biết rõ. Giường. Cái kia lại cho bên trong thêm cái gỗ chữ đâu? Đọc cái gì? Nguyên Cái Tô Văn hơi suy tư thời khắc. Trong điện có người cao giọng nói. Mà. Nguyên Cái Tô Văn lập tức nói. Đúng. Chính là sợi đay. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Không tệ lắm. Vậy ta lại hỏi. Lại thêm một cái gỗ. Đọc cái gì? Nguyên Cái Tô Văn lập tức sửng sốt. Trước sau bước đi thong thả hai bước. Lại tại trong tay thử viết. Nhưng hoàn toàn không biết cái này làm như thế nào đọc. Chính xác đến nói. Cái này mẹ nó không phải một chữ A. Trịnh Kiện nhìn xung quanh cao câu ly cả chiều trọng thần. Các ngươi tiếp thu ý kiến quần chúng một cái. Lần này muốn đáp không được. Nhưng là không còn cơ hội nha. Đến từ Uyên Cái Tô Văn oán niệm trị cộng 1999. Nghe lấy không hề che giấu uy hiếp. Uyên Cái Tô Văn không ngừng dạo bước. Nhưng Thủy Chung không nghĩ ra được đây coi là không tính một chữ. Càng không biết làm như thế nào đọc. Bất đắc dĩ. Hắn quát. Ngươi nói làm như thế nào đọc. Ta Uyên Cái Tô Văn cũng coi như tinh thông chữ Hán. Ít thấy chữ. Chữ dị thể cũng đều có chỗ đọc lướt qua nghiên cứu. Cái này căn bản liền không phải một chữ. Căn bản đọc không đi ra. Trịnh Kiện nhìn một vòng. Các ngươi cũng đều cho rằng như vậy sao? Đông đảo đại thần nhìn nhau không nói gì. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Ai nói ta đọc không đi ra? Sợi đay chữ lại thêm một cái gỗ chữ lời nói. Cũng không phải chỉ là chết lặng sao? Cái này rất khó sao? Nguyên Cái Tô Văn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ Uyên Cái Tô Văn oán niệm trị cộng 1999. Cao câu ly vương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám đại thần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười một tiếng dài. Giơ tay lên bên trong điệp luyến hoa. Nhắm thẳng vào Uyên Cái Tô Văn. Cơ hội ta cho. Còn đưa hai lần. Các ngươi không có bắt lấy. Xuống hoàng tuyền chớ có trách ta. Uyên Cái Tô Văn trong lòng biết một trận ác chiến không thể tránh được. Trên thân khí thế dần dần bốc lên. Kim Tín chỉ so với hắn hơi thua nửa bậc. Bây giờ cũng đã bỏ mình. Hắn đối mặt Trịnh Kiện cái này địch nhân đáng sợ. Thật là không có nửa điểm nắm chắc. Trung thổ địa linh nhân kiệt. Cao thủ tầng tầng lớp lớp. Mà ta cao câu ly con dân. Nhưng chỉ có thể ngửa hơi thở. Thương thiên. Sao mà bất công. Nguyên Cái Tô Văn bi phẫn nói. Bọn họ cao câu ly ra một cái Phó Thải Lâm. Còn có hắn cùng Kim Tín, đã coi như là đã dùng hết 500 năm khí vận. Có thể chúng vốn là khi nào lại ra như thế một cái đáng sợ địch thủ. Kim Tín tông sư đỉnh phong lại không phải một hợp địch. Trong truyền thuyết trung thổ người thứ nhất Ninh Đạo Kỳ cũng không có mạnh như vậy a. Nguyên Cái Tô Văn không biết là, Ninh Đạo Kỳ đã sớm thua ở Trịnh Kiện thủ hạ. Người biết rõ ta Trung Nguyên cao thủ xuất hiện lớp lớp. Còn dám xuất binh liêu tây. Bây giờ lại tại cái này oán trời trách đất a. Trịnh Kiện diễu cật nói. Cùng lúc đó. Trong tay hắn điệp luyến hoa chém ra một đạo rực rỡ kiếm quang. Đem Nguyên Cái Tô Văn cùng với sau lưng cao câu ly vương hoàn toàn bao phủ. Nguyên Cái Tô Văn không thể tránh. Hắn vừa trốn. Sau lưng cao câu ly vương tất chết. Hắn mặc dù là quyền thần. Đến lúc này thực sự không muốn vứt bỏ cao câu ly vương. Chỉ thấy toàn thân khí thế dâng lên. Một trưởng đẩy ra. Vô tận chân khí tập hợp trong lòng bàn tay. Đúng là tính toán đón đỡ Trịnh Kiện một kiếm này. Chợt, đại điện đỉnh chóp bỗng nhiên một thân ảnh xuyên phá nóc nhà. Bay thẳng xuống. Rơi vào Uyên Cái Tô Văn bên người. Đồng thời cũng là đâm ra một kiếm. Cùng Uyên Cái Tô Văn trưởng ảnh kết hợp cùng một chỗ. Cộng đồng đối mặt Trịnh Kiện kiếm khí. Phó Thải Lâm. Một nhà nào đó chờ ngươi đã lâu. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nhìn người tới, lập tức cười to nói. Người Trung Nguyên, có lão hủ ở đây. Tuyệt đối không cho phép ngươi thương hại đại vương. Phó Thải Lâm trầm giọng nói. Tốt, vậy ta trước hết làm thịt các ngươi cái này. Một đôi đại tông sư lại nói. Bên trong nhỏ hẹp, không bằng chúng ta đi ra đánh. Trịnh Kiện cười dài nói. Kiếm khí vừa thu lại, bóng dáng chợt nhoáng một cái, liền xuất hiện ở ngoài điện trên quảng trường. Phó Thải Lâm cùng Nguyên Cái Tô Văn nhìn nhau, đều biết rõ một trận chiến này liên quan đến Cao Câu Ly quốc truyền. Không dám thất lễ, cũng là đồng thời xuyên ra đại điện. Trên quảng trường, mấy ngàn Cao Câu Ly đại quân giống như thủy triều thối lui. Là ba đại cao thủ quyết chiến dọn ra vị trí. Trịnh Kiện cùng hai người xa xa tương đối. Cất cao giọng nói. Dịch kiếm thuật. Trịnh Mỗ sớm có nghe thấy. Mà lại một mực rất là hướng về. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội tự mình lĩnh giáo. Phó Thải Lâm. Ngươi có thể tuyệt đối đừng để Trịnh Mỗ thất vọng a. Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm tự sáng tạo. Dịch kiếm thuật. Trên bản chất kỳ thật cùng Độc Cô Cửu Kiếm có chỗ giống nhau. Đem đánh cờ vây chi đạo dung nhập kiếm đạo bên trong. Liệu trước tiên cơ, coi trọng địch không động mà đã biết địch tướng làm sao động. Từ đó lấy được tuyệt đối quyền chủ động. Đồng thời, Phó Thải Lâm còn có cửu huyền đại pháp. Bắt đầu tại 1, cuối cùng 9, mỗi luyện thành 1 tầng. Nội lực liền sẽ càng sâu 1 tầng. Nguyên Cái Tô Văn võ công Trịnh Kiện cũng không hiểu rõ. Nhưng nhìn khí thế của nó. So với Phó Thải Lâm hơi kém nửa bậc, nhưng lại tại kim tín bên trên. Thực lực của hắn, đại khái tương đương với bây giờ Từ Tử Lăng. Nhưng trận này quyết chiến, mặc dù chỉ có 3 người, lại có thể xưng là quốc vận chiến. Phó Thải Lâm cùng Nguyên Cái Tô Văn sau lưng chính là Cao Câu Ly Vương. Một khi bọn họ suy tàn, toàn bộ Cao Câu Ly đều sẽ nhận đến hủy diệt tính đả kích. Cho nên hai người khẳng định sẽ như cùng Tất Huyền đồng dạng liều chết một trận chiến. Sở dĩ, Trịnh Kiện ngoài lòng trong chặt, trên thực tế cũng rất xem trọng một trận chiến này. Người không động, khí cơ dẫn đầu giao phong. Ba người khí tức trong hư không điên cuồng xé rách. Toàn bộ vương thành trên không rất nhanh bị mây đen bao phủ. Giữa thiên địa trở nên mơ màng âm thầm. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, bỗng nhiên. Nguyên Cái Tô Văn động, hắn vừa sải bước ra mấy chục trượng, đi đầu một trưởng hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Chân khí ngưng tụ thành to lớn trưởng ảnh, có phá hủy tất cả khủng bố uy thế. Trịnh Kiện mỉm cười, hắn biết rõ đây là Nguyên Cái Tô Văn dương mưu, nhưng hắn căn bản không để ý. Điệp Luyến Hoa bỗng nhiên chạm xuống, một đạo dài đến mấy chục trượng kiếm khí ầm vang rơi đập. Nguyên Cái Tô Văn kế sách rất đơn giản. Hắn rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Trịnh Kiện. Cho nên hắn xuất thủ trước. Không vì thắng Trịnh Kiện. Chỉ vì để Trịnh Kiện đánh lại. Từ đó làm cho Phó Thải Lâm có thể tìm kiếm Trịnh Kiện sơ hở. Hậu phát chế nhân. Nếu có nhìn qua thiếu niên Trương Tam Phong bằng hữu. Trận chiến cuối cùng lúc. Trương Quân Bảo cùng Tiêu Dao Hầu rằng có một ngày một đêm chưa từng xuất thủ. Dịch Thiên Hành liền dùng dạng này sách lược. Dẫn đầu chiến Tiêu Dao Hầu. Dù bại, nhưng Trương Quân Bảo bởi vậy nhìn thấy Tiêu Dao Hầu sơ hở. Eder vô cùng thắng. Nguyên Cái Tô Văn có thể nghĩ ra chiến thuật như vậy. Dùng mình bại trận đổi lấy trận chiến này thắng lợi. Xác thực xưng là mưu trí hơn người. Bất quá, Trịnh Kiện cũng không phải Tiêu Dao Hầu. Trong cơ thể của hắn, ma chủng nhanh chóng nhảy lên. Điệp Luyến Hoa liên tiếp chém ra khủng bố kiếm khí. Vẻn vẹn mấy chiêu liền ép đến Nguyên Cái Tô Văn hiểm tượng hoàn sinh. Bây giờ Trịnh Kiện, thực lực mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Tu tới quyển thứ 10. Ma cực chi cảnh, đạo tâm chủng ma đại pháp uy năng. Cũng không phải chính là Nguyên Cái Tô Văn có thể ngăn cản. Liền tại Nguyên Cái Tô Văn sẽ suy tàn thời điểm. Phó Thải Lâm cuối cùng xuất thủ. Hắn nâng tay lên bên trong dịch kiếm. Một đạo kiếm khí chợt đâm ra. Nhưng hắn căn bản không ngừng, theo sát lấy lại là đâm ra 8 kiếm, tính toán 9 đường kiếm khí, hội tụ thành một mảnh kiếm khí trường hà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,